Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo anh em là không biết là cái đợt Covid này nó có bị ảnh hưởng đến tai không, mà tự nhiên tự cảm thấy tai tôi nó bị nghe mọi thứ nó nhỏ đi mỗi một tầng ấy không, giống như là ngày xưa các ông khi mà đeo tai nghe và không đeo tai nghe ấy thì mình vẫn nghe thấy âm thanh nhưng mà cảm thấy nó xa xôi hơn đấy. Mẹ tôi nhiều lúc mà tôi ngày xưa tôi nghe thính như là mẹ mình tai chó phốc ấy. Con gái tôi hoặc là con trai tôi bên bên phòng bên cạnh nó chỉ cần hơi ó é ọ ẹ cái là tôi nghe thấy, tôi chạy sang. Mà bây giờ nhiều khi là tôi dí tai vào tường tôi cũng chả nghe thấy cái gì ở bên đấy cả, mà rõ ràng bên đấy chúng nó kêu rồi các thứ, có mẹ nó bên đấy chăm nhưng mà mình không nghe thấy ấy. Nhưng mà cái này nó có hai tác dụng: tác dụng tốt là tôi không bị làm phiền mỗi khi tôi đọc truyện, nhưng mà tôi lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó ấy. À, không biết là gì gì nhưng mà thôi thì dù sao rất là cảm ơn anh em đã quan tâm hỏi han. Đặc biệt là tôi nhớ mấy anh em mà hôm gặp mặt quá, thật sự đấy, có nhiều anh em là mình nhớ mặt mà không nhớ tên, có những anh em thì lại nhớ tên, mặt thì nhớ không rõ lắm, tại vì bây giờ trí nhớ nó kém rồi, nhưng mà nhớ anh em thật sự là nhớ, đặc biệt là nhớ Cảnh Béo, nhớ Cường BD, nhớ Đạt, nhớ Hùng, ba Hùng, úi giời, nhớ, đặc biệt là nhớ cái thằng Béo ngồi bên cạnh tôi, nhớ vãi đái. À, không biết khi nào mới được gặp lại anh em. Mà chả mẹ về, các ông chả thấy ông Béo là inbox cả, mỗi thằng Cường nó hỏi anh về Hà Nội chưa, còn đâu chả thằng Béo là inbox cả. Anh em vô tình với tôi thế, anh em có Facebook của tôi ở dưới phần mô tả rồi mà, còn tôi có Facebook của anh em đâu, anh em phải chủ động hỏi tôi chứ, để anh em mình nói chuyện tình cảm tí làm gì mà xa xôi cách trở phương trời thế nhờ. Thôi thì chúng ta hôm nay lại đến với Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Thực ra mà nói thì đây là bộ truyện tôi cũng đang rất thích mà nhiều bạn thích, nên là tôi đọc đầu tiên mà không hiểu sao tôi đọc phần trước xong phát tôi lại bị kiểu cản giọng mất nửa ngày. Thế là tôi tưởng nó bị hậu Covid hay sao, tôi đã hết Covid đéo nào mà hậu, đi viện khám này nó tiêm cho mấy mũi sưng răng chả liên quan đến Covid cả, là lại nó lại thả về lại kiểu liêng ta biêng như kiểu thằng phê thuốc nửa mùa ấy. Có thì chúng ta tổng hợp lại một chút phần của ngày hôm trước, đấy là Vương Bảo Nhạc khi mà bất ngờ lại gặp cái sự tỏ tình của Lý Di, vì cô ta phải tu luyện một cái môn công pháp nó hơi dị dạng một chút, đấy là phải chảm tình. Thì nghe tin là cái quán, cái khách sạn của mình bị người ta đập phá và do Trần Đầu Trọc đến gây sự, và hắn đến đánh cho tung tóe mấy người ở bên Học viện Hỏa Linh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra, thì nó có tên là Sự Thay Đổi của Lâm Thiên Hạo. Sau khi để ý tới vẻ mặt của mấy người Kim Đa Chí thì Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, tay phải cầm đao chĩa về phía Lý Vô Trần, thản nhiên nói: "Đây là hậu quả vì dám đánh học tử của ông đây. Các người nhớ cho rõ, học tử của ta, trừ ta ra thì không ai được phép bắt nạt." Vương Bảo Nhạc nói đầy ngạo nghễ. Lý Vô Trần nằm ở đằng xa thầm mắng xối xả, rõ ràng là hắn cũng có thủ đoạn tự bảo vệ. Sau khi ăn một cước thiên lôi của Vương Bảo Nhạc, mặc dù cũng có phun máu nhưng bên ngoài cơ thể cũng có ánh sáng tím lóe lên, thân thể được khôi phục nhanh hơn người thường, lúc này miễn cưỡng đứng dậy được. Lời Vương Bảo Nhạc nói ra khiến hắn cảm thấy tên này đúng là vô sỉ không đối. Bản thân hắn thực sự không hề đánh một tên học tử, cho nên tức giận hoàn toàn cãi lại. Nhưng hắn mới chỉ há miệng còn chưa kịp nói, Vương Bảo Nhạc đã cười lạnh một tiếng. "Người nói đúng, Vương Bảo Nhạc ta chính là kẻ bao che khuyết điểm như vậy đấy." "Ta không có." Lý Vô Trần ngu người há hốc mồm, hắn không hề nói Vương Bảo Nhạc bao che khuyết điểm, thậm chí lúc nãy hắn còn chưa kịp hó hé tiếng nào. "Ta biết rõ, ngươi có một con em gái, nhưng nó không liên quan gì đến chuyện này cả. Lúc trước Lý Tú còn muốn giới thiệu chị gái của hắn cho ta quen nữa là, ta không có hứng thú với em gái của ngươi. Hôm nay ta nói rõ một điều, chỉ cần là học tử của ta, chỉ cần gọi ta một tiếng viện trưởng, chỉ cần là người một lòng tôn kính và nghe lời ta, thì tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào bắt nạt chúng. Lý Vô Trần ngươi không được, lão sư của Học viện Hỏa Linh ngươi cũng không được, viện trưởng của các ngươi cũng không được, cho dù là bố của viện trưởng, tổng thống liên bang cũng không được." Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ mở miệng, trong lòng thì lấy làm đắc ý, thầm nghĩ chẳng phải chỉ là bốc phét thôi à, ông đây từ bé bốc phét chưa sợ bố con thằng nào. Những lời này của hắn khiến cho học tử của Học viện Đạo Lam đều kích động vô cùng, ai nấy lấy làm cảm động, bọn họ còn nhỏ tuổi, thấy Vương Bảo Nhạc ra mặt vì mình như thế, lại được chứng kiến chiến lực kinh người cùng với những câu nói khiến họ cảm động tột cùng của Vương Bảo Nhạc. Quanh mắt cả đám đỏ hoe lên. "Viện trưởng, sau này bọn ta đều nghe theo viện trưởng. Người bảo bọn ta làm gì thì bọn ta sẽ làm cái đó. Viện trưởng uy vũ. Viện trưởng, người có nhận con nuôi hay không?